Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 472, bán thử. Góc truyện audio.com. Hắn nện bước đi nhanh, đi lên nơi cách chỗ cụ 80 bước phía trước mới dừng lại. Miyamoto Lục Lang cầm lấy cung tiễn, miệng nói: "Thuyền trưởng đại nhân, khoảng cách xa như vậy, ta bắn bát sứ trên đầu của hắn xuống, nếu như hắn thoáng động một tí mà nói, vậy thì thủ hạ của ta không có dũng khí." Hồ Diên Khánh biết rõ, người đội chén trên đầu kia phải là người đã từng khám phá sinh tử mới làm được cảnh giới này, không phải bình thường người có thể có. Kỳ thật, hắn cũng định hợp tác cùng Miyamoto rồi, bởi vì một chuyến đi này, với hắn mà nói, không phải là buôn bán, chủ yếu là vì khơi mào dã tâm của những người đông doanh này đối với Triều Tiên. Nhưng hắn cũng vui vẻ phải xem náo nhiệt, lập tức gật đầu, nói. Tốt, ta cũng muốn nhìn tiễn pháp của Miyamoto tướng quân như thế nào. Miyamoto Lục Lang rất đắc ý, dương cung cài tên, nhắm về phía trước. Tiếp theo, một mũi tên bắn đi ra ngoài, chỉ thấy mũi tên lông vũ xẹt qua một đường vòng cung hoàn mỹ, chuẩn xác không sai, đánh nát bát sứ trên đầu tam đảo chung quanh, người đông doanh bộc phát ra âm thanh ủng hộ như sấm sét. Miyamoto Lục Lang mang theo biểu lộ đắc ý thu hồi cung tiễn, Hồ Diên Khánh duỗi ngón tay cái ra, nói. Miyamoto tướng quân có tiễn pháp thật lợi hại, thiện xạ theo lời người Tống chúng ta chắc hẳn cũng không hơn gì ngươi. Dáng tươi cười Miyamoto Lục Lang đọng ở khóe miệng, đắc ý phía dưới nói. Đâu dám, lại để cho thuyền trưởng chê cười rồi, chỉ là không biết ở trong mắt thuyền trưởng dũng khí của những thủ hạ ta như thế nào. Hồ Diên Khánh gật đầu, nói. Không tệ, cứ như vậy đi, mấy ngày nữa ta sẽ tới tìm ngươi, sau đó chúng ta cùng đi làm ăn. Miyamoto Lục Lang tiến lên một bước nói. Không biết thuyền trưởng các hạ có thể lộ ra một chút không? Hồ Diên Khánh cười thần bí, nói. Mấy ngày hôm trước đánh tan vài con thuyền Triều Tiên bọn hắn, hiện tại bọn hắn hộ vệ bờ biển đã trở nên rất yếu, nếu hai nhà chúng ta hợp tác mà nói, hoàn toàn có thể đi lên cướp đoạt của hắn một phen. Miyamoto Lục Lang sững sờ, nhưng lập tức lại chuyển sang mừng rỡ, đây quả thật là một cuộc mua bán lớn, chỉ cần đoạt một hai thành nhỏ của người Triều Tiên, vậy thì phải lớn hơn so với nửa năm thu hoạch của mình trên biển, hiện tại hắn đã biết rõ vì sao thuyền trưởng này lại phát triển nhanh như vậy. Lập tức nói, xin thuyền trưởng yên tâm, lần mua bán này, chúng ta cùng nhau làm. Hồ Diên Khánh gật đầu, nói, vậy thì ta đi trước, đang muốn lúc xoay người, chợt nhớ tới đến cái gì đó, hắn lại xoay người nhìn Miyamoto Lục Lang, nói. Miyamoto tướng quân, ngươi nói xem, ở khoảng cách vừa rồi, ta có thể bắn chúng không? Miyamoto Lục Lang hiện tại đang đắm chìm vào trong vui sướng làm mua bán lớn, căn bản không hề suy nghĩ liền nói. Ta tin tưởng thuyền trưởng các hạ nhất định có thể bắn trúng tam đảo, cứ để một cái chén lên, trở lại vị trí vừa rồi, đứng vững. Tam đảo rất dứt khoát, nói. Tuân lệnh, lại đặt một cái chén trở về chỗ cũ, chỉ là tiểu tử này cũng không phải đồ ngốc, hắn và Hồ Diên Khánh thật sự chưa quen thuộc, không biết tiễn pháp người này thế nào, lập tức nện bước bước nhỏ đi lên phía trước, đi 70 bước liền dừng lại, so với khoảng cách vừa rồi thì gần hơn 10 bước. Miyamoto cũng không nói gì thêm, thoáng chiếu cố mặt mũi thuyền trưởng này một tí, vạn nhất thật sự lui đến chỗ mình vừa rồi, hắn bắn không trúng, chẳng phải là không dễ nhìn sao. Góc truyện audio.com, hắn đem cung tiễn ra, hỏi, không biết thuyền trưởng dùng cung tiễn của ta có thuận tay không? Hồ Diên Khánh từ phía sau móc nỏ ra, nói, không cần ta dùng cái này. Miyamoto Lục Lang gật đầu, nói, à thuyền trưởng, mời. Hồ Diên Khánh giơ nỏ lên, nhưng không nhắm vào bát sứ, cái mục tiêu này đối với hắn mà nói thì rất đơn giản, hắn chuẩn xác nhắm ngay mắt trái tam đảo, trong lòng thầm suy nghĩ. Cứ bắn mắt trái thôi, nếu bắn trúng mắt phải, liền nói lên lão tử tiễn pháp không được. Tam đảo đứng ở nơi đó, nhìn về phía nỏ trong tay Hồ Diên Khánh, bỗng nhiên cảm giác rùng cả mình, hai cái đùi không biết làm sao lại bắt đầu có chút run rẩy. Biểu hiện của hắn hiển nhiên làm cho Miyamoto cảm thấy mất mặt mũi, Miyamoto la lớn. Tam đảo, đứng vững vàng. Tam đảo cố gắng tự đứng vững, vừa lúc đó, Hồ Diên Khánh đã bắn một nỏ tới. Á, một tiếng hét thảm vang lên tại chỗ, mọi người không nghe được thanh âm bát trà vỡ vụn, chỉ nhìn thấy tam đảo hô một tiếng, ngã lên trên mặt đất, mắt trái một cái máu chảy đầm đìa. Lực xuyên thấu của cung nỏ quân Tống rất mạnh, con mắt là bộ phận mềm yếu nhất, mũi tên bắn vào từ mắt trái, rõ ràng xuyên qua cả sau não. Jun, một tiếng đã đính trên ván gỗ 5-6 bước sau lưng Miyamoto, còn mang theo một đống óc màu trắng. Miệng Miyamoto mở thật to, tam đảo này là chiến sĩ dũng mãnh nhất dưới tay hắn. Sắc mặt Hồ Diên Khánh cũng thay đổi, bộ dạng có chút thất vọng, nói. Ai nha, lại bắn chệch rồi, xem ra tại phương diện bắn tên, tại hạ sát thực kém xa Miyamoto tướng quân. Tay Miyamoto Lục Lang đang phát run, chậm rãi xoay người lại cưỡng ép nặn ra vẻ tươi cười, nói. Thuyền trưởng các hạ, xem ra ngài nên trở về luyện tiễn pháp. Đầu Hồ Diên Khánh hơi rung hai cái, nói. Miyamoto tướng quân nói có lý, như vậy đi ta sẽ trở về luyện tập, ngươi cũng chuẩn bị một chút đi, đợi cho thời điểm ta muốn ăn cướp Triều Tiên, sẽ phái người đến liên lạc với ngươi. Sự vui sướng Miyamoto Lục Lang đã bị một mũi tên của hắn bắn thành không có, nhưng hắn có lẽ vẫn là không lời nào để nói, là do mình để cho Hồ Diên Khánh thử. Vì cái gì mà mình để cho Hồ Diên Khánh thử đây? Hiện tại Miyamoto nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra. Hồ Diên Khánh hiện tại thật sự giống như một cường đạo hợp tư cách rồi, giết một oa nhân không quan hệ, với hắn mà nói, chỉ là một sự việc xen vào giữa trò hay còn ở phía sau, mục tiêu của hắn là muốn kích động chiến tranh giữa Đông Doanh cùng Triều Tiên. Miyamoto Lục Lang chỉ là một cái ván cầu để hắn thực hiện mục tiêu, mang theo Miyamoto Lục Lang đi đánh Triều Tiên một lần, tin tưởng lần thứ hai, hắn sẽ tự mình đi. Bởi vì đó cũng không phải chuyện khó khăn, đường ven biển Triều Tiên rất dài, bằng vào thủy sư Triều Tiên là không phòng bị nổi, huống hồ Tống Triều bán cho hoa nhân thuyền lớn, đã xác định coi như là bị Triều Tiên thủy sư gặp, bọn hắn cũng có thể đánh. Những người đông doanh khác thấy được chỗ tốt cũng sẽ gia nhập hàng ngũ này, đánh nhau là chuyện sớm hay muộn, thuyền Đại Tống không lo không bán nổi. Vì để cho những người đông doanh kia mua thuyền được thuận tiện, Trần Thế Trung đã mở chi nhánh tại Đông Doanh, tin tưởng sinh ý sẽ rất tốt. Lợi dụng chiến tranh giữa Triều Tiên và Đông Doanh để Đại Tống hấp thụ đủ chất dinh dưỡng, lại để cho quân Tống có thể lập tức thoát khỏi nguy cơ lương thực lần này mang đến, cũng có thể nhanh chóng tiêu hóa chiến quả tại Đảng Hạc, đây là trình tự Trần Nguyên chế định. Góc chuyện audio.com. Hiện tại trái cây Đảng Hạng đã chín một nửa, Trần Nguyên để Vương An Thạch đi theo vệ màn chợt truyền đến lãnh địa vệ màn thị, cái này ở trong mắt vệ màn chợt truyền xem ra chính là tín hiệu nào đó của Trần Nguyên, cho nên liền cực kỳ vui vẻ tiếp nhận rồi. Nhiệm vụ Vương An Thạch gánh vác lại hoàn toàn bất đồng với vệ màn chợt truyền, tại lúc cần thiết, hắn sẽ khơi mào mâu thuẫn giữa vệ màn thị và đại vương Đảng Hạng tương lai, lại để cho vệ màn thị có can đảm nhanh chóng phát động cuộc chiến tranh mới tại sau khi Lý Nguyên Hạo bị đánh bại. Đối với việc Trần Nguyên giao nhiệm vụ này cho Vương An Thạch, một thư sinh không có danh tiếng gì, mới vừa tới kinh đi thi, Liêu Bình rất là hoài nghi, hỏi. Phò mã ra, Vương An Thạch này được không? Nếu như hắn không làm được, một khi vệ màn thị không tạo phản, bất kể là ai tiếp quản Hứng Châu Phủ, chỉ cần có thời gian nửa năm, hắn đã có thể có được lực lượng tuyệt đối. Cách chương.